Lãnh Tâm tổng tài cưng vợ tận xương. Chương 343, những bức ảnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đỗ Minh Nguyệt đến nơi, Dư Hồng Thu vẫy tay gọi cô, bèn khom lưng đi tới. Dư Hồng Thu nhìn trang bị của cô, không thể không giơ ngón tay cái lên khen. Ở phía trước không xa, vừa vặn trông thấy bóng dáng Lâm Hoàng Phong và Dung Khiết. Dư Hồng Thu vỗ vai cô, vẻ mặt căm tức. Đã nhìn thấy chưa, chính là con mụ kia kìa, đeo bám tổng giám đốc Lăng mấy hôm rồi. Tớ quen cô ta, chấm, Đỗ Minh Nguyệt cúi đầu ngắt một chiếc lá. Cậu quen cô ta, đứa nào thế, chắc không phải là cũng quen cả Lâm Hoàng Phong đấy chứ. Phải thừa nhận rằng Dư Hồng Thu rất nhạy bén ở phương diện này. Cô gật đầu, bạn học cấp 3 của Lâm Hoàng Phong. Bạn học cấp 3, Dư Hồng Thu khẽ rú lên, cô ấy cảm thấy chuyện lại càng thêm phần không hề đơn giản. Chắc chắn hồi cấp 3 hai người này có vấn đề, chẳng lẽ bây giờ định nối lại tình xưa à, cậu có biết hồi cấp 3 bọn họ có gì với nhau không? Đỗ Minh Nguyệt lắc đầu, tớ không hỏi anh ấy, tớ cảm thấy anh ấy không muốn nói nên tớ cũng không ép. Cậu điên đấy à mà không thèm hỏi, cậu có còn là vợ của anh ta không vậy? À không, chỉ có thể nói cậu là người vợ quá tuyệt vời, chồng đi cặp bồ mà cậu cũng mặc kệ luôn. Mặt Dư Hồng Thu đầy vẻ bất lực. Dư Hồng Thu, cậu đừng nói linh tinh, cẩn thận tớ mách với Hoàng Phong là cậu toi đời. Ấy chớ, tớ không nói nữa, tớ không nói nữa. Dư Hồng Thu vội nài nỉ. Và lúc này, Lâm Hoàng Phong và Dung Khiết còn cùng lên một chiếc xe, điều này khiến Đỗ Minh Nguyệt chau mày. Dư Hồng Thu càng sửng sốt hơn. Không phải chứ, hai người đó lên xe luôn rồi kìa. Nguyệt, cậu còn nói là không có chuyện gì, tớ chẳng tin đâu, thật sự không ngờ Lâm Hoàng Phong lại là loại người như thế này. Không được, chúng ta phải qua đó xem. Dư Hồng Thu dám gọi thẳng tên Lâm Hoàng Phong chứng tỏ đang tức giận không hề nhẹ. Đỗ Minh Nguyệt cũng cảm thấy sự việc không hề đơn giản, cô cũng rất tò mò bèn quyết định đi theo xem. Tiếp đó, họ chặn một chiếc taxi lại. Bác Tài, đi theo chiếc xe phía trước. Tài xế liếc nhìn cách ăn mặc của họ. Này cô gái, các cô đang đi đánh ghen đấy à? Gần như thế, bác Tài, nhớ phải theo sát đấy nhé. Dư Hồng Thu sốt sắng nói. Anh tài xế kia nói đầy tự tin. Cô cứ yên tâm, chắc chắn tôi sẽ bám sát. Nhìn cô gái ngồi ghế sau, Tiêu Hồng Quang trộm nghĩ không biết sao ông chủ lại đưa cô ta lên xe nhỉ, nếu như bà chủ mà nhìn thấy thì kiểu gì cũng cãi nhau. Liếc nhìn ông chủ ngồi bên ghế phụ lái, dáng vẻ nghiêm nghị, trong bầu không khí nặng nề đè nén xung quanh, anh ta không dám hé răng nửa lời. Cuối cùng đến một cửa hàng Starbucks, Lâm Hoàng Phong nghiêm giọng nói. Xuống xe đi, Dùng Khiết xuống xe, rồi cứ đi theo sau anh, nhìn bàn tay anh đặt bên người cô ta nảy ra ý định bước tới muốn nắm lấy. Cảm nhận được động tác của cô ta, Lâm Hoàng Phong giật tay ra, mặt hầm hầm đáng sợ. Cô làm gì vậy? Dùng Khiết giật mình khi thấy anh như vậy, đầu cúi gằm không dám nhìn vào mắt anh. Tôi thấy có thứ rơi trên người cậu thôi mà, cô ta nói lý nhí. Lâm Hoàng Phong nheo mắt giữa chốn đông người, rõ ràng anh không muốn chấp nhặt với cô ta. Hãy giữ khoảng cách với tôi không muốn lại gần cô. Dùng Khiết cắn môi, tôi biết rồi, Đỗ Minh Nguyệt cũng đã đến nơi, Dư Hồng Thu tỏ ra vô cùng kích động, cứ thúc giục cô suốt. Minh Nguyệt, cậu nhanh lên, để mất dấu thì làm thế nào? Đỗ Minh Nguyệt cũng muốn nhanh hơn, nhưng chẳng lẽ không trả tiền, đi xa chùa sao? Đợi đã nào, tớ đến ngay đây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trả tiền xong, cô bị Dư Hồng Thu kéo tay chạy, thấy họ đã ngồi xuống bèn lập tức dừng bước lại. Không được, phải tìm chỗ nào đó nấp đi. Nói dứt lời cô ấy nhìn ngó xung quanh, cuối cùng tìm được một chỗ khá kín đáo, mà vẫn có thể quan sát được vị trí của họ. Lâm Hoàng Phong và Dung Khiết đã ngồi xuống, xưa nay Lâm Hoàng Phong không thích lôi thôi, nên đi thẳng vào vấn đề. Nói đi, rốt cuộc cô muốn làm gì? Dung Khiết bày ra vẻ mặt hờn tủi. Hoàng Phong, tôi chỉ không muốn cậu bị người phụ nữ ở bên cạnh cậu lừa gạt mà thôi. Người phụ nữ ở bên cạnh tôi, cô muốn nói đến ai? Lâm Hoàng Phong cười khẩy. Chính là Đỗ Minh Nguyệt, vợ của cậu. Vậy sao, cô có bằng chứng gì chứng minh được rằng cô ấy đang lừa gạt tôi? Lâm Hoàng Phong nhìn cô ta, anh muốn xem rốt cuộc cô ta đang giở trò gì. Nhìn dáng vẻ của anh, Dùng Khiết biết anh không tin mình, bèn vội lấy trong túi sách ra một sấp ảnh. Đây là ảnh mấy hôm nay tôi chụp được, cậu xem đi, người phụ nữ đó lén lút quan hệ lăng nhăng sau lưng cậu. Lâm Hoàng Phong nhìn sấp ảnh trên bàn, khuôn mặt như có một lớp xương giá bao phủ. Người trong ảnh là Đỗ Minh Nguyệt và Hứa Minh Lâm, hai người thân mật như một đôi tình nhân mặn nồng. Khoảnh khắc đó, anh siết chặt nắm tay, mờ u bàn tay nổi đầy gân xanh, cho thấy cảm xúc của anh lúc này. Dùng Khiết thấy điệu bộ của anh như vậy là biết anh đã tin, và lúc này đây đang cực kỳ tức giận. Cô ta cong môi, rồi lại làm ra vẻ rất tâm lý. Hoàng Phong ạ, cậu đừng buồn quá, tớ cũng không ngờ người phụ nữ đó lại là người như vậy. Cô ta dịu giọng an ủi, rồi được thể giơ tay ra nắm lấy đôi bàn tay đang ghì siết đặt trên mặt bàn. Tiêu Hồng Quang đứng bên cạnh dĩ nhiên cũng nhìn thấy sấp ảnh trên bàn. Ông chủ đã thực sự nổi giận, anh ta có thể nhận ra được nhưng anh ta cảm thấy Đỗ Minh Nguyệt hoàn toàn không phải loại người đó. Chẳng lẽ ông chủ không tin tưởng vợ mình hay sao? Dư Hồng Thu và Đỗ Minh Nguyệt ngồi gần đó, Dư Hồng Thu không nghe thấy được câu chuyện họ đang nói, bèn ghé sát tai lại gần. Cũng chỉ có thể nghe được mấy từ ngắt quãng, rồi sau đó thì thấy Dung Khiết nắm lấy tay Lâm Hoàng Phong. Còn Lâm Hoàng Phong thì không hề có ý định gạt ra, điều đó làm Dư Hồng Thu vô cùng căm tức. Tính cách của cô ấy trước giờ luôn sốc nổi, giờ nhìn thấy cảnh này, liền lập tức cho rằng Lâm Hoàng Phong ngoại tình, có nói gì đi chăng nữa cũng phải đòi lại công bằng cho Minh Nguyệt. Lúc ấy, Đỗ Minh Nguyệt cũng thẫn thờ khi thấy cảnh tượng kia, hoàn toàn không hề để ý tới tâm trạng của Dư Hồng Thu. Đợi khi cô sực tỉnh ra thì Dư Hồng Thu đã kéo theo cô xông tới đó. Sao anh lại có thể làm chuyện có lỗi với Minh Nguyệt được hả? Con nhỏ này là ai? Anh còn để cho cô ta nắm tay nữa, thật đúng là... Dư Hồng Thu ôm đầy một bụng tức vốn đang định trút ra cho Hà, nhưng nhìn thấy ánh mắt hung ác nham hiểm của Lâm Hoàng Phong thì ngay lập tức đã như quả bóng xì hơi trốn ra phía sau Đỗ Minh Nguyệt. Lúc này Lâm Hoàng Phong cũng đã nhìn thấy tay của Dung Khiết, anh rút tay ra, lấy chiếc khăn tay trong áo vest lau tay của mình. Nhìn hành động của Lâm Hoàng Phong, mặt Dung Khiết cau có. Lau tay xong, Lâm Hoàng Phong ngẩng đầu lên nhìn Đỗ Minh Nguyệt với đầy đủ trang bị vũ trang. Đỗ Minh Nguyệt rụt đầu rụt cổ, không khỏi lùi bước về phía sau. Cô của lúc ấy vì quá chột dạ nên đã không để ý thấy sấp ảnh trên mặt bàn. Cách chương.